Nhân gian băng khí, chương 942, trở về, hả? Gocchuyenaudio.com. 11 theo trên giường xuống tới thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên nói một câu, ngươi luyện công phương pháp không đúng. 11 thoáng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu nói, ngươi tu luyện chính là Thiếu Lâm La Hán Tâm Kinh. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn rồi nhìn 11 tiếp tục nói, La Hán Tâm Kinh chính thị cùng Thiếu Lâm La Hán Quyền nguyên bộ nhất phần thô thiền nội công, ưa chuộng chính là dùng trong nháy mắt sinh ra bạo lực, phát huy ra to lớn lực sát thương. Đi chính là dĩ động chế tĩnh, chí cương chí dương lộ số. 11 lập tức hiểu Lâm Tiêu muốn nói rồi, này phần nội công chính thị nhất phần động công, đòi hỏi trọn vẹn động tác tới phối hợp tu luyện. Xem như Thái Cực Quyền, Dịch Cân Kinh, Bát Đoạn Cẩm, Ngũ Cẩm Hí Vân. Vân đều là thuộc về động công phạm trù, những này nội công đều có cái điểm chung, chính là một bên làm được tương ứng động tác hoặc bày ra tương ứng tư thế, một bên chú ý được thổ nạp hô hấp. Mà 11 nhưng vẫn cầm nó làm tĩnh công tới ngồi xuống tu luyện, theo điểm xuất phát bên trên cũng đã rồi. Nhưng là Long Gia Thiên Long Quyết bên trên tựa hồ cũng không có nhắc tới có nguyên bộ động tác a, hơn nữa Long Gia những người nào cũng đều là tĩnh tọa luyện công, chưa từng thấy bọn họ có nguyên bộ động tác sử dụng qua. Huống hồ Lâm Tiêu đều đi theo hắn bên người có đã hơn 2 tháng, theo lý đã sớm này đã nhìn ra, làm hết lần này tới lần khác đợi được hôm nay mới nhắc nhở hắn. Không có bảo 11 chờ bao lâu, Lâm Tiêu nhân tiện nói ra hắn ý đồ. Ta có thể dạy ngươi nhất phần thượng thừa nội công, cũng là đi chí dương lộ số, với ngươi bây giờ luyện tập La Hán Tâm Kinh không có xung đột. Nhưng là hiệu quả có thể đề thăng thập bội không ngớt. 11 trầm mặc trong chốc lát mở miệng hỏi. Ngươi không phải không quan tâm bất luận cái gì sự tình sao? Không quan tâm, không có nghĩa là ta không thể dạy ngươi. Lâm Tiêu lớt phớt nói, ta quan sát ngươi 2 cái nhiều tháng, lòng của ngươi tính cách tâm trí đều quá phù hợp ta hứng thú. Ta mới quyết định cho ngươi đo thân chế tạo cửa này cái thuộc về ngươi nội công. 11 ngẩng đầu, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Đo thân chế tạo, Lâm Tiêu lớt phớt nói. Ngươi nội công căn cơ đã thành hình, mặc dù ta hiểu được rất nhiều công phu, nhưng cũng không thích hợp ngươi. Chỉ có tại vốn có trụ cột bên trên tu sửa một ít biến thành thích hợp nhất ngươi nội công. Tại vốn có trụ cột bên trên tiến hành tu sửa, Lâm Tiêu lời này thật lớn khẩu khí, tựu ngay cả long hồn bên trong này biến thái những người này cũng không dám nói có dũng khí dễ dàng xoán sửa tiền nhân trí tuệ. Bởi vì tu sửa cùng sáng tạo chính thị bất đồng, ngươi có thể sáng tạo nhất phần hoàn toàn mới nội công đồng khí lộ tuyến, bởi vì đây này không có, ngươi có thể từng điểm đem nó hoàn thiện đã có. Nhưng này không hề ý nghĩa ngươi có thể tại nhất phần đã trải qua rồi hơn 1000 năm thậm chí mấy ngàn năm, sớm được tổ tổ tông thế hệ những người này cực hạn hoàn thiện đỉnh cấp nội công công pháp vốn có trụ cột bên trên tiến hành cải biến. Tựa như một pho tượng đã hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ nghệ thuật vật phẩm tùy ý giản lược hạ cải biến, đều muốn phá hư chỉnh thể cực hạn ngược lại có khả năng hội biến tình thế bất lợi. Cho nên tu sửa cùng sáng tạo trong đó khó khăn không thể so sánh với nhau. Gocchuyenaudio.com có thể nói theo Lâm Tiêu trong miệng nói ra tựu phảng phất biến thành rồi nhà thường cơm thường giống nhau qua quýt bình thường, bất quá Lâm Tiêu cũng xác thực có này phần tiền vốn, hắn kiến thức lịch duyệt nội tình đều xa không phải này tự xưng là đại tông sư nhân có thể sánh bằng. Cải biến nhất phần đỉnh cấp công pháp tính, chỉ cần hắn nguyện ý thậm chí có thể tự nghĩ ra nhất phần không chút nào nhược hoàn toàn mới đỉnh cấp công pháp. Đây là 11 này hơn 2 tháng qua đối với Lâm Tiêu lớn nhất hiểu rõ, tựa hồ trên đời này không có bất luận cái gì sự tình có thể làm khó cái này lai lịch thần bí nghiêu nhân. Nói thật có thể bảo Lâm Tiêu bản thân thân thiết chỉ bảo, đây này một phần quang vinh. Nếu như bảo nhất điểm về Lâm Tiêu lai lịch nhân biết được cái này nghiêu nhân nguyện ý làm người nào đó đo thân chế tạo nhất phần nội công chính là lời nói, khủng bố tựu ngay cả long hồn bên trong kia nhóm lão quái vật cũng sẽ chịu không nổi này phần dụ hoặc phá đầu cũng muốn đập vị trí này. Bất quá 11 tựa hồ không có như vậy giác ngộ, hắn ngay cả cũng như trước một chút đều không có, liền nhẹ nhàng lắc đầu dễ dàng cự tuyệt rồi. Thiên Long Quyết mặc dù tại Lâm Tiêu trong mắt chỉ là phần thô thiền nội pháp nhưng là 11 tại nó trên người nhưng là lấy được ích không phải thiền, mà càng quan trọng là, đây là Lục Dương dạy cho hắn, không có lý do gì dễ dàng buông tha cho. Càng huống chi hắn tại còn thừa cũng không nhiều rồi, nhất phần nội công tâm pháp không phải nói luyện tập là có thể luyện tập chậm thì đòi hỏi trăm ngày xây dựng mới có thể ban đầu biểu hiện hiệu quả, 11 thật sự không có cái kia có thể từ đầu luyện tập nhất phần nội công. Hoặc là nhìn ra 11 trong lòng băn khoăn, Lâm Tiêu nói. Ta dạy cho ngươi công pháp với La Hán Tâm Kinh không có xung đột, hơn nữa ngươi có La Hán Tâm Kinh cơ sở tại, rất nhanh là có thể bên trên tay. Không cần rồi, 11 lớt phớt đáp lại rồi một câu, nhảy xuống rồi giường đi vào rồi toilet. Lâm Tiêu không có cưỡng bách nữa hắn, làm 11 vào toilet phía sau, hắn mới hơi hơi hạ đầu, trong mắt hiện lên một chút cô đơn. Trên thực tế Lâm Tiêu muốn dạy cho hắn không phải thượng thừa nội công, nếu như nhất định muốn quy hoạch chính là lời nói, nên xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp nội công, chính thị thế gian sớm đã thất truyền tuyệt học. Nếu như tiểu thuyết bên trong này cửu âm chân kinh cửu dương thần công chân thật tồn tại chính là lời nói, sợ rằng tại cấp độ bên trên vẫn còn so ra kém hắn muốn dạy cấp 11 này phần. Bởi vì hắn muốn dạy cấp 11 chính là chính tông tẩy thủy kinh. Truyền thuyết đạt ma chết sau lưu lại một hộp sát tăng đồ, những người này mở hộp ra phía sau, bên trong có hai bộ dùng thiên trúc phạm văn tự kinh thư, thứ nhất làm dịch cân kinh, thứ hai làm tẩy thủy kinh bị Tuệ Khả lấy đi từ đó thất truyền, lại không người gặp qua của nó chân diện mục. Mà tẩy thủy kinh cũng tựu thành vì một cái có hay không chân thật tồn tại qua mê thẳng đến hôm nay vẫn nhiều người nói phân đàn tranh luận không ngớt. Lâm Tiêu có thể được đến tẩy thủy kinh cũng là bởi vì là một cái quá ngoài ý muốn kỳ ngộ, đúng là lần nọ kỳ ngộ tạo thành rồi hắn biến thành rồi hôm nay một cái quái vật một loại tồn tại. Gocchuyenaudio.com Hắn không rõ trong tay này phần tẩy thủy kinh phải chăng chính thị trong truyền thuyết Đạt Ma Di Lưu, bị Tuệ Khả mang đi phía sau từ nay về sau thất truyền kia vốn là có 102 tuyệt học. Nhưng là Lâm Tiêu luyện qua một lần phía sau tự tẩy thủy kinh không hồ là tẩy thủy kinh, nói nó có tẩy cân phạt thủy công hiệu vẫn là coi thường này bộ có 102 kinh thư. Nó chân chính công hiệu vẫn còn theo bên trong đến bên ngoài triệt để cải biến thể chất, vì thế đạt tới cường thân kiện thể đồng thời trường thọ hiệu quả. Đương nhiên, ở tăng trưởng nội công phương diện mà nói, nó cũng hiếm có nhất bộ có 102 hiếm thấy với tư cách. Lâm Tiêu chính thị duy nhất một cái 11 sinh mệnh đã không dài nhân, hắn vốn ý đồ chính thị nắm này bộ công pháp dạy cho 11 cố gắng mượn tẩy thủy kinh hàm chứa tới hiếm thấy hiệu quả kéo dài dài hắn một ít sống lâu. Mặc dù cuối cùng có thể hay không thật có thể thành công, tựu ngay cả Lâm Tiêu cũng không có nắm chặt, nhưng nghĩ đến ít nhiều vẫn còn sẽ có một ít hiệu quả. Tại Lâm Tiêu xem ra, xem như 11 như vậy có ý tứ nhân đã không nhiều lắm rồi, hắn còn tưởng có càng nhiều điểm đến xem 11 có thể sáng tạo ra kiểu này kỳ tích. Đáng tiếc 11 không chút nghĩ ngợi tựu trực tiếp cự tuyệt rồi hắn, mặc dù có điểm không ngờ, nhưng cũng tại hắn trong dự liệu. Cho dù 11 đều cự tuyệt rồi, từ đó Lâm Tiêu sẽ không lại nói tới chuyện này, 11 buông tha hắn cùng một bộ thất truyền mấy ngàn năm có 102 tuyệt học tựu như vậy lướt qua. Bất quá cho dù hắn, nghĩ đến dùng hắn tính cách cũng không hội để ý, hơn 10 phút đồng hồ phía sau, 11 lần nữa ngụy trang thành một cái hoa giáp lão nhân, bước đi tập tễnh được theo toilet bên trong đi ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt không được giấu vết hiện lên một chút tán thành này thần sắc. Dịch dung cao thủ hắn hiện ra nhiều hơn, nhưng là có thể xem như 11 như vậy theo nội tâm thẳng đến bên ngoài đều rực rỡ hẳn lên thật sự không nhiều lắm hiện ra. Một người có thể dễ dàng cải biến bề ngoài, nhưng là nếu như muốn cải biến đi sâu vào đến nội tâm như vậy rất khó rồi. 11 mỗi lần dịch dung phía sau cải biến không chỉ có chính thị bề ngoài, ngay cả hắn cử chỉ, khí chất cũng đều triệt để từ bỏ rồi, có thể nói chính thị giả trang tựa như cho dù là Lâm Tiêu tại trước đó không biết tình hình thực tế cũng rất có khả năng sẽ bị hắn lừa gạt. 11 đi ra phía sau đầu tiên là liếc vẫn ngồi ở ghế salon bên trên Lâm Tiêu liếc mắt một cái, sau đó một bước dao động đi tới rồi cạnh cửa bên trên, khi hắn cặp kia xem như phơi nắng khô rồi vỏ cam ra tay khoát lên trên cửa nắm thời điểm, Lâm Tiêu mở miệng hỏi rồi một câu này. Ba cái sau khi kết thúc chính là không còn quan trọng nữa rồi. 11 nhẹ nhàng, một tiếng, hắn giờ phút này thanh âm tuyến nghe lên rất thấp sâu khàn khàn, vô cùng phù hợp một cái gần đất xa trời lão đầu này có thanh âm. Phía sau, ngươi là không phải sẽ đi cái kia địa phương. 11 xoay người, một đôi khàn khàn ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Nguồn tại ện phun, trong phòng không có bật đèn, Lâm Tiêu thân ảnh bị bao phủ tại trong bóng tối, chỉ có một mơ hồ bóng người lẳng lặng ngồi ở ghế salon bên trên. Lâm Tiêu nói, tốt nhất không nên đi, đây là ta đối với ngươi cảnh báo. 11 dùng hết bước thanh âm hỏi, chỗ ấy, đến cùng chính là thế nào địa phương? Gocchuyenaudio.com Vấn đề này 11 đã từng hướng Lâm Tiêu hỏi dò qua rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ là có lệ hàm hồ nói qua, duy nhất rõ ràng địa phương cũng chính là lần nữa báo cho 11 không nên đi. Theo mấy lần nói chuyện với nhau bên trong, 11 Lâm Tiêu từng đi qua chỗ ấy, đồng thời bình an đi ra qua. Nhưng là mỗi lần hỏi kế tiếp sự tình thời điểm, Lâm Tiêu tự bị thích thời điểm câm miệng không nói chuyện, phảng phất đây này một cái có thể làm Lâm Tiêu đều kinh sợ này như hồ, nói chuyện này thần sắc biến khủng bố chỗ đó. 11 tưởng rằng lần này lại sẽ phải hỏi không, nhưng bảo hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Lâm Tiêu lại có thể sẽ ở cũng như trước một chút phía sau, lần đầu tiên so sánh trước kia nhiều lời rồi vài chữ, hoặc là nói là một cái khiếp sợ tin tức. Chỗ ấy, chính thị thần cấm địa. 11, già nua khàn khàn, hai mắt trên dưới đánh giá rồi hắn vài lần, lớt phớt bỏ lại một câu. Thế giới này, không có thần. Theo sau hai người không có lại đi sâu vào nói chuyện với nhau, 11 mở ra rồi đóng cửa một bước phe phẩy đi ra ngoài. Này một đêm, Lâm Tiêu chưa cùng được hắn đi ra ngoài, 11 cũng là tới rồi đã khuya mới về. Ngày thứ hai, Nhật Bản sôi trào rồi, một cái buổi sáng lại có ba vị quốc gia nhân viên quan trọng trước sau thu được rồi đến từ băng sát thủ lễ vật. Một quả băng tử đạn. Này ý nghĩa băng sát thủ mới vừa ở tàn phá bừa bãi rồi một lần Nhật Bản phía sau không lâu, không ngờ một lần bước trên rồi này mảnh không lớn lãnh thổ. Này thì nổ mạnh tin tức một khi phóng xuất thế giới mỗi nước trái tim lại một lần bị hung hăng túm giật. Băng sát thủ thật đúng là kiêu ngạo đến không hơn được nữa tình trạng rồi. Mà tin tức truyền mở ra phía sau, này chính đầy đủ thế giới đang tìm được băng sát thủ ở nơi nào lính đánh thuê, sát thủ những người này, như nhau đều xem như ăn thuốc kích thích một loại, hưng phấn thét chói tai được theo bốn phương tám hướng hướng phía đây này đảo quốc bay tới. Nhật Bản lúc này đây thu được băng tử đạn chỉ có ba người, một vị chính thị quân sự và chính trị đại thần, hai vị chính thị nội các quốc vụ đại thần. Làm này ba người tại thu được băng tử đạn phía sau, cả ngày đều tại sợ hãi bất an bên trong cất vượt qua. Vận dụng rồi hết thảy quyền lực tập kết hễ là có thể điều động lực lượng tới làm toàn gia bảo giá hộ tống. Nhưng là, này tựa hồ vô dụng, bị băng sát thủ nhìn chăm chú bên trên mục tiêu chưa từng có một cái có thể thoát được mất mà lúc này đây cũng không hội ngoại lệ. Thu được băng tử đạn phía sau hay mỗi ngày này bên trong, này ba người bao gồm bọn họ toàn gia già trẻ lần lượt bị giết hại hầu như không còn, của nó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn máu tanh. Sau đó cảnh sát chỉ ở hiện trường rồi một quả tận lực lưu lại băng tử đạn, mà cái kia thần bí băng sát thủ từ đầu tới đuôi đều không có nhân nhìn thấy qua. Một tuần lễ sau đó, một trận từ Nhật Bản bay đi Trung Quốc kinh thành quốc tế chuyến bay phi cơ bên trên, ngồi ngay ngắn được hai cái nhã nhặn thanh tú theo Nhật Bản lưu học trở về. Hải ngoại du học sinh, cách chương.